Thói quen thứ sáu, đồng tâm hiệp lực. Các nguyên tắc hợp tác sáng tạo. Tôi lấy niềm tin của Thánh Thần dẫn đường cho tôi trong những vấn đề cốt yếu là sự đoàn kết, trong những mặt quan trọng của cuộc sống là sự đa dạng, và trong tất cả mọi thứ là sự rộng lượng. Trích diễn văn nhậm chức của Tổng thống George Bush. Khi Winston Churchill được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh quân đội Anh để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh chống phát xít, ông nói rằng ông đã dành cuộc đời mình cho giây phút này. Theo một nghĩa tương tự, sự chuẩn bị là quá trình thực hành tất cả các thói quen khác để có được thói quen đồng tâm hiệp lực. Đồng tâm hiệp lực là hoạt động cao nhất trong cuộc sống, là sự tập hợp và vận dụng cùng lúc tất cả các thói quen từ 1 đến 5, là sự huy động 4 khả năng thiên phú của con người. Nó tập trung vào động lực của tư duy cùng thắng và các kỹ năng giao tiếp, thấu hiểu gay go nhất mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Qua đó, chúng ta có thể vận dụng tất cả mọi thói quen có được để tạo nên thành quả tốt nhất. Đồng tâm hiệp lực là cốt yếu của mô thức lãnh đạo lấy nguyên tắc làm trọng tâm. Nó là chất xúc tác, liên kết và giải phóng những sức mạnh to lớn bên trong mỗi con người. Tất cả các thói quen chúng ta đều có là sự chuẩn bị để tạo ra điều kỳ diệu của đồng tâm hiệp lực. Vậy, đồng tâm hiệp lực là gì? Nói một cách đơn giản, đó là tổng thể thống nhất bao giờ cũng mạnh hơn từng phần cộng lại. Nó không chỉ là một bộ phận cấu thành mà còn là chất xúc tác mạnh nhất, là sự tập trung cao nhất và là một thể thống nhất chặt chẽ tuyệt đối. Nó cũng rất thú vị, là vì không ai biết trước được kết quả sẽ như thế nào. Bạn không thể biết trước được những nguy hiểm hay thách thức mới nào đang đón chờ bạn phía trước. Vì vậy, để có được tinh thần đồng tâm hiệp lực, mỗi cá nhân phải có sự an toàn, nội tâm mạnh mẽ, phải dũng cảm rời bỏ vỏ ốc của mình để đương đầu với những thách thức. Mỗi người sẽ tự mở ra những cánh cửa và khả năng mới của chính họ. Đồng tâm hiệp lực có mặt ở khắp nơi trong tự nhiên. Nếu bạn trồng hai cây xanh gần nhau thì rễ của chúng sẽ quyện vào nhau. Cả hai sẽ cùng phát triển tốt hơn so với khi trồng tách ra. Nếu bạn ghép hai miếng gỗ cùng với nhau, nó sẽ chịu được trọng lực lớn hơn so với từng miếng gỗ. Tổng thể thống nhất bao giờ cũng mạnh hơn từng phần cộng lại. 1 cộng 1 khi đó sẽ bằng 3 hoặc lớn hơn. Vấn đề thách thức ở đây là làm thế nào để áp dụng các nguyên tắc hợp tác sáng tạo mà chúng ta học được từ thiên nhiên vào trong các tương tác của con người. Cuộc sống gia đình chính là một cơ hội để vận dụng nguyên tắc đồng tâm hiệp lực. Việc người đàn ông và người phụ nữ sống với nhau, sinh ra những đứa con là biểu hiện đơn giản nhất của đồng tâm hiệp lực. Bản chất của sự đồng tâm hiệp lực là đề cao sự khác biệt, tôn trọng sự khác biệt, phát huy các thế mạnh và bù đắp nhược điểm của nhau. Chúng ta nhìn thấy rất rõ sự khác biệt về thể chất giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng. Nhưng còn sự khác biệt về xã hội, tâm lý và tình cảm thì sao? Liệu những khác biệt này có trở thành nguồn lực tạo ra những lối sống mới, hấp dẫn hơn? Liệu chúng có tạo ra một môi trường mới làm hoàn thiện bản thân, nuôi dưỡng sự tự khẳng định cho mỗi cá nhân, tạo ra các cơ hội độc lập và sau đó dần dần chuyển sang tương thuộc, đồng tâm hiệp lực? Tạo ra một kịch bản mới cho thế hệ sau, một thế hệ hướng nhiều đến phục vụ và cống hiến, bớt đi dựa dẫm, kình địch, ích kỷ, một thế hệ cởi mở hơn, đáng tin cậy hơn, rộng lượng hơn, một thế hệ biết coi trọng tình yêu, biết quan tâm đến người khác cũng như bớt chỉ trích người khác. 1. Sự giao tiếp đồng tâm hiệp lực. Khi giao tiếp với tinh thần đồng tâm hiệp lực, bạn sẽ mở cửa con tim, khối óc và hành vi của mình cho những khả năng và lựa chọn mới. Điều đó có vẻ như là bạn gạt sang một bên thói quen thứ hai, bắt đầu từ mục tiêu đã được xác định. Tuy nhiên, trên thực tế, bạn hoàn toàn và hoàn thiện thói quen đó. Bạn không biết chắc khi giao tiếp đồng tâm hiệp lực, mọi việc sẽ diễn ra như thế nào hay kết cục sẽ ra sao. Nhưng bạn nhất định sẽ cảm nhận được sự hứng thú, an toàn với một chút phiêu lưu. Và quan trọng hơn, đó là một kết cục tốt đẹp. Bạn bắt đầu bằng niềm tin rằng các bên giao tiếp sẽ sáng suốt hơn, tạo đà để tiếp tục học hỏi lẫn nhau nhiều hơn và trưởng thành hơn. Rất nhiều người chưa thực sự trải nghiệm đồng tâm hiệp lực dù ở mức độ khiêm tốn nhất. Họ được đào tạo và định hình giao tiếp theo lối chống đỡ hay phòng thủ, hoặc được dạy dỗ rằng con người không thể sống chỉ bằng lòng tin. Do vậy, họ không bao giờ thực sự mở lòng tiếp nhận thói quen thứ sáu và các nguyên tắc liên quan. Đó là một bi kịch, một sự lãng phí, bởi con người có quá nhiều tiềm năng không được khai thác, sử dụng đến. Tệ hơn, một số người chỉ biết sống mòn bên cạnh những tiềm năng đang bị bỏ hoang phí. Họ trải nghiệm rất ít về đồng tâm hiệp lực trong cuộc sống. Những người như thế chỉ lưu giữ một số kinh nghiệm bất ngờ, đột xuất. Chẳng hạn, khi họ tham gia vào một đội thể thao nào đó, tinh thần đồng đội trong các trận đấu không hề được họ vận dụng vào các mối quan hệ trong cuộc sống thường nhật. Một số người khác chỉ có thể hợp tác hiệu quả khi rơi vào tình huống khẩn cấp, khi họ tạm gạt bỏ cái tôi và tự ái cá nhân nhằm cứu mạng một ai đó hoặc để tìm giải pháp cho một cuộc khủng hoảng. Đối với nhiều người, những sự kiện như vậy hiếm khi xảy ra, nhưng thật sự không phải như vậy. Chúng có thể diễn ra thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Để có thể đối đầu với chúng, mỗi cá nhân cần có sự an toàn nội tâm, cởi mở và một tinh thần dám mạo hiểm. Hầu hết những nỗ lực sáng tạo đều mang tính chất không dự đoán được. Nếu chúng ta không kiên trì hoặc không lấy nguyên tắc và giá trị nội tâm làm chỗ dựa tinh thần thì sẽ nhanh chóng chán nản lòng. Chỉ trừ những người đã có quá nhiều kinh nghiệm sống, còn đa số phải vượt qua thử thách mới có được thành công. 2. Đồng tâm hiệp lực trong nhóm. Là một người có nhiều năm đứng trên bục giảng, tôi tin rằng giới trẻ ngày nay đang chịu nhiều sức ép và mất phương hướng khi gia nhập cộng đồng. Đôi lúc cả thầy giáo lẫn sinh viên đều không biết chắc về những gì sắp xảy ra. Đầu tiên, chúng tôi còn có được một bầu không khí chan hòa, cho phép sinh viên thực sự cởi mở, học hỏi và lắng nghe ý kiến của nhau. Nhưng rồi, hễ có một hiện tượng bất ngờ nào thường xảy đến là y như rằng bầu không khí trong lớp trở nên đầy kích động. Thói quen đồng tâm hiệp lực, tôi và tập thể sinh viên cần phải từ bỏ kịch bản cũ và viết ra kịch bản mới. Tôi không bao giờ quên kỷ niệm sâu sắc ở một lớp đại học nơi tôi dạy về triết lý và phong cách lãnh đạo. Chúng tôi đã bắt đầu học kỳ được 3 tuần. Khi thuyết trình, một sinh viên đã liên hệ với những trải nghiệm rất xúc động và sâu sắc của bản thân. Một không khí thông cảm và tôn trọng bao trùm lớp học, tôn trọng và đánh giá cao trước sự dũng cảm của một cá nhân. Tinh thần đó trở thành động lực mạnh mẽ cho nỗ lực đồng tâm hiệp lực và sáng tạo. Các sinh viên bắt đầu chia sẻ những trải nghiệm và suy nghĩ của mình, kể cả những điều họ còn băn khoăn. Chúng tôi đã thành công trong việc cùng nhau dựng nên một kịch bản học tập hoàn toàn mới. Chúng tôi quyết định dẹp qua một bên chương trình học cũ, cả sách giáo khoa và thời gian biểu, để xác định các mục tiêu mới cũng như các dự án và nhiệm vụ mới. Chúng tôi rất háo hức chờ và mong chờ những giờ học tới giữa bầu không khí hoàn toàn mới mẻ, hiệu quả và đầy sáng tạo. Ai cũng muốn chia sẻ ý tưởng với người khác. Nhiều nhiệm vụ được thay đổi, nhiều dự án mới được thực hiện, nhiều nhóm làm việc được thành lập. Các sinh viên học tập tích cực hơn nhiều so với lối học cũ, động cơ thúc đẩy cũng hoàn toàn khác trước. Từ trải nghiệm này, một nền văn hóa đồng tâm hiệp lực độc đáo xuất hiện và không ngừng lan tỏa. Thế rồi, khi gần kết thúc khóa học, chúng tôi quyết định viết một tập sao chép lại những kinh nghiệm được rút ra từ mô thức học tập mới. Cho đến hôm nay, khi gặp lại nhau trong những cuộc họp mặt cựu sinh viên, thầy trò chúng tôi vẫn nhớ như in chuyện cũ và cùng nhau ôn lại những điều tuyệt vời đã xảy ra. Một điều rất lý thú mà tôi rút ra được là chỉ với niềm tin cậy lẫn nhau trong một thời gian ngắn, người ta cũng có thể tạo dựng được sự đồng tâm hiệp lực. Có được điều đó là nhờ vào sự trưởng thành của từng cá nhân, từ kinh nghiệm tích lũy, những sáng tạo mới lạ và hấp dẫn, từ những trải nghiệm thật sự có ý nghĩa. Nhưng một điều đáng buồn là rất nhiều người dễ dàng bị tổn thương bởi những thất bại ban đầu. Họ tự biện minh để chống lại và cách ly bản thân khỏi sự đồng tâm hiệp lực. Điều đó cũng giống như việc nhà quản trị lập ra các quy tắc và luật lệ dựa trên hành vi của một vài phần tử xấu trong một tổ chức. Bằng cách đó, họ đã hạn chế quyền tự do, tinh thần đồng tâm hiệp lực và khả năng sáng tạo của nhiều người khác, và đôi khi cả đối tác kinh doanh của họ. Nhớ lại vài trải nghiệm khi còn làm công việc tư vấn và đào tạo quản lý, tôi có thể nói rằng những thành tích nổi bật nhất hầu hết luôn là kết quả của đồng tâm hiệp lực, xuất phát từ lòng dũng cảm. Từ đó, mọi người sẽ tin cậy lẫn nhau hơn, cởi mở và chân thành hơn, quá trình giao tiếp đồng tâm hiệp lực cũng trở nên sáng tạo hơn, làm nảy sinh những ý tưởng sâu sắc mà trong kế hoạch ban đầu không ai nghĩ tới. Bạn càng đáng tin cậy và chân thành bao nhiêu thì càng có nhiều người tìm đến với bạn hơn. Điều đó càng khiến nhiều người khác tin tưởng bạn hơn, và sự thấu hiểu sáng tạo, tầm suy nghĩ mới, sự học hỏi lẫn nhau cứ thế không ngừng được nhân lên. Chỉ khi đó, mọi người mới bắt đầu tương tác với nhau một cách dễ dàng, nhanh chóng thấu hiểu nhau. Những viễn cảnh mới, mô thức mới được mở rộng đưa ra các ý thức, các phương án, lựa chọn tối ưu. Đôi khi, cũng có những ý tưởng mới ban đầu còn chưa thực tế lắm, nhưng cuối cùng chúng thường đưa đến kết quả thiết thực và hữu ích. 3. Đồng tâm hiệp lực trong kinh doanh. Tôi có một kinh nghiệm rất thú vị khi cùng các đồng sự xây dựng một tuyên ngôn sứ mệnh cho công ty. Lúc đầu, việc thảo luận diễn ra trong bầu không khí nghiêm trang, dè dặt. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu bàn về phương án, các khả năng và cơ hội phía trước, thì nhiều người tỏ ra cởi mở hơn, mạnh dạn hơn, thẳng thắn bày tỏ những suy nghĩ của mình. Cuộc họp bàn về tuyên ngôn sứ mệnh dần biến thành một cuộc hội thảo tự do với những ý tưởng tự phát trong sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Kết thúc cuộc họp, chúng tôi có được tuyên ngôn sứ mệnh của công ty như sau. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo sức mạnh cho mọi người và mọi tổ chức để nâng cao đáng kể khả năng thực hiện nhiệm vụ, nhằm đạt được những mục đích xứng đáng thông qua sự hiểu biết và thực hành mô thức lãnh đạo lấy nguyên tắc làm trọng tâm. Khi được mời tham gia một cuộc hội nghị hoạch định kế hoạch năm cho một công ty bảo hiểm lớn, tôi lại một lần nữa được trải nghiệm sự đồng tâm hiệp lực. Những hội nghị như thế trước đây thường chỉ là những cuộc trao đổi chung chung mang tính chiếu lệ, thỉnh thoảng lại biến thành những cuộc chiến thắng thua giữa các cá nhân, vô cùng nhàm chán. Khi tôi nói với ban tổ chức cuộc hội nghị về sức mạnh của đồng tâm hiệp lực, họ rất tâm đắc và đồng ý thay đổi cách tổ chức cuộc họp. Họ yêu cầu các thành viên viết ra những vấn đề họ bức xúc theo quan điểm riêng của họ vào những tờ giấy trắng và không cần đề tên, để nộp cho ban tổ chức trước cuộc họp. Năm nay, mọi người sẽ đến hội nghị để lắng nghe, chứ không phải để phát biểu, để sáng tạo và đồng tâm hiệp lực với nhau, chứ không phải là để công kích hay biện hộ. Chúng tôi đã dành nửa ngày đầu tiên của hội nghị để nói về các nguyên tắc và thực hành kỹ năng của các thói quen 4, 5 và 6. Thời gian còn lại dành cho mọi người thể hiện sự đồng tâm hiệp lực sáng tạo. Thật sự không thể tin nổi năng lực sáng tạo được giải phóng như thế nào. Sự hứng thú đã thay thế cho sự nhàm chán. Mọi người đã trở nên hết sức cởi mở với nhau. Họ đưa ra nhiều ý tưởng mới, giải đáp mới ở mức độ nhận thức cao hơn. Hội nghị kết thúc trong bầu không khí thật sự hiểu biết lẫn nhau và về các thách thức trọng tâm của công ty. Các kiến nghị ghi ra giấy trước cuộc họp bỗng trở nên lạc hậu. Những quan điểm khác biệt đã được coi trọng và tỏ ra vượt trội. Một tầm nhìn mới bắt đầu hình thành trong tất cả mọi người. 4. Đồng tâm hiệp lực và vấn đề giao tiếp. Đồng tâm hiệp lực rất thú vị, sáng tạo cũng rất hấp dẫn, kết quả tích cực mà sự cởi mở, sự chân thành trong giao tiếp có thể đem lại thật phi thường. Những lợi ích và tiến bộ thu được là chuyện đáng để chúng ta chấp nhận thử thách rủi ro. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, chính phủ Hoa Kỳ bổ nhiệm David Lilienthal đứng đầu Ủy ban Năng lượng Nguyên tử mới. Bên cạnh những thành viên mới, Lilienthal kêu gọi nhóm chuyên gia trước đây của mình cùng tham gia tổ chức này. Lilienthal đã dành nhiều tuần lễ để xây dựng một tài khoản tình cảm giữa mọi thành viên trong tổ chức. Ông để những người này gặp gỡ, làm quen với nhau, cùng trao đổi những mục tiêu, những khó khăn phía trước. Ông tạo điều kiện để họ có được sự tương tác, gắn bó trong công việc. Kết quả là nhóm người này trở nên gắn bó với nhau thật chặt chẽ, tôn trọng lẫn nhau, phát huy sáng tạo và luôn thể hiện sự đồng tâm hiệp lực. Khi có bất đồng, thay vì đối đầu và chống đỡ, họ cố gắng để hiểu nhau. Thái độ ứng xử của họ là: nếu một người thông minh, có năng lực và có trách nhiệm như anh không đồng ý với tôi thì chắc chắn phải có lý do, nhưng tôi chưa hiểu. Vậy tôi phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Tôi cần phải nhìn sự việc bằng cái nhìn của anh để xem xét lại vấn đề. Thế là một lối văn hóa ứng xử mới đã xuất hiện, do mọi người không cần phải chống đỡ khi tương tác. 5. Tìm kiếm phương án thứ 3. Để hiểu rõ hơn ảnh hưởng của các cấp độ giao tiếp đến tính hiệu quả của mối quan hệ tương thuộc, hãy hình dung một kịch bản sau đây. Vào dịp nghỉ hè, người chồng muốn đưa cả gia đình đi nghỉ tại một vùng quê ven hồ để cắm trại và câu cá. Với anh ấy, đây là sự kiện quan trọng được chuẩn bị cả năm trời. Bọn trẻ cũng đang rất háo hức với chuyến đi này. Tuy nhiên, người vợ lại muốn tranh thủ kỳ nghỉ này để đi thăm mẹ. Bà ngoại của bọn trẻ đang ốm và cách họ chỉ khoảng 400 km. Cô ấy ít có dịp đi thăm mẹ nên chuyến đi này rất quan trọng với cô. Hai sự lựa chọn khác biệt này có thể làm mầm mống cho những bất hòa tiếp theo. Kế hoạch đã đâu vào đấy cả rồi. Các con đều rất trông mong đến kỳ nghỉ này. Chúng ta đi cắm trại thôi. Nhưng em muốn được ở bên cạnh mẹ lúc này. Mẹ em đang ốm và chúng ta không biết mẹ còn sống được bao lâu nữa anh à. Đây là cơ hội duy nhất trong cả năm trời để cả nhà mình đi thăm mẹ đó anh. Nhưng còn bọn trẻ, chúng sẽ ủ rũ suốt cả tuần lễ ở nhà ngoại cho mà coi, và sẽ làm mọi người thấy phiền toái. Với lại mẹ của em đâu có bệnh nặng như em nói đâu. Ngoài ra em cũng còn có chị gái mà, nhà của chị ấy cách có một dặm đường thôi. Em cũng là con, em muốn ở bên mẹ. Em có thể gọi điện thoại hàng ngày vào buổi tối. Và chúng ta cũng có kế hoạch đi thăm bà vào Giáng sinh này mà, em nhớ chứ. Việc đó còn hơn 5 tháng nữa. Chưa biết bà có còn sống đến lúc đó hay không. Ngoài ra, mẹ đang muốn có em ở bên cạnh. Mẹ cần em để chăm sóc. Bà đang được chăm sóc tốt. Bọn trẻ và anh cũng cần có em nữa mà. Mẹ em quan trọng hơn là đi cắm trại anh à. Chồng và các con của em cũng quan trọng không kém. Cuộc tranh cãi tưởng như không có hồi kết, nhưng cuối cùng họ cũng tìm ra một giải pháp. Người chồng dẫn các con đi cắm trại và câu cá, còn người vợ thì về thăm mẹ. Mặc dù ít nhiều, cả hai đều cảm thấy có lỗi và mất vui. Với lựa chọn khác, người chồng có thể chiều ý vợ, nhưng sẽ rất miễn cưỡng. Và dù hữu ý hay vô tình, anh ấy cũng có thể vinh vào đó để minh chứng cho lời tiên đoán của mình là kỳ nghỉ này rốt cuộc chẳng vui vẻ gì cả. Người vợ cũng có thể chiều theo ý của chồng, nhưng cô ấy cũng cảm thấy bị ép buộc. Nếu như mẹ cô ấy bị bệnh nặng thật sự và qua đời trong lúc họ đi cắm trại, thì người chồng sẽ phải ân hận và cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy. Vấn đề ở đây là cái nhìn của hai vợ chồng rất khác nhau. Sự khác biệt đó có thể là nguyên nhân làm rạn nứt mối quan hệ vợ chồng. Nhưng nếu cả hai biết khai thác các thói quen của sự tương thuộc một cách có hiệu quả, thì họ sẽ có thể có cách xử lý vấn đề theo một mô thức hoàn toàn khác. Trong trường hợp này, sự gắn bó giữa họ sẽ ở mức cao hơn. Vì có một tài khoản tình cảm ở mức cao hơn, nên hai vợ chồng sẽ có được sự tin cậy và sự giao tiếp cởi mở trong quan hệ hôn nhân. Vì có tư duy cùng thắng, nên họ sẽ tin vào giải pháp thứ ba, giải pháp các bên cùng có lợi, ưu việt hơn hẳn mọi giải pháp mà mỗi bên đưa ra ban đầu. Vì biết lắng nghe thấu hiểu, nên họ sẽ tạo ra được bên trong bản thân một bức tranh toàn diện về những giá trị và mối quan tâm chung cần phải được tính đến khi đưa ra quyết định. Sự hợp tác các thành phần này, tài khoản tình cảm ở mức độ cao, tư duy cùng thắng với tinh thần lắng nghe thấu hiểu sẽ được tạo ra một môi trường lý tưởng cho sự đồng tâm hiệp lực. Phật giáo gọi đây là giải pháp trung dung. Nhưng ở đây, nó có ý nghĩa mang tầm cao hơn sự thỏa hiệp. Để tìm kiếm giải pháp trung dung, người chồng và người vợ trong câu chuyện đã kể trên cần nhận thức rằng tình yêu, mối quan hệ của họ là một phần của sự đồng tâm hiệp lực. Khi nói chuyện với nhau, người chồng sẽ thực sự cảm nhận và chia sẻ nguyện vọng của vợ. Anh ấy sẽ hiểu rằng vợ mình muốn san sẻ gánh nặng với người chị trong việc chăm sóc mẹ. anh ấy sẽ hiểu đúng là điều đó quan trọng hơn việc đi cắm trại. Và người vợ cũng sẽ hiểu rõ hơn mong muốn của chồng. Anh ấy muốn gia đình sum họp và tạo không khí thoải mái cho bọn trẻ vui chơi. Cô ấy sẽ nhận ra sự chuẩn bị công phu của chồng cho kỳ nghỉ và cảm nhận được tầm quan trọng của việc tạo ra những kỷ niệm tốt đẹp giữa họ. Do vậy, họ sẽ không còn mâu thuẫn nhau trong cách giải quyết vấn đề nữa. Họ sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp thứ ba đáp ứng các nguyện vọng của hai bên. Có thể chúng ta thu xếp dịp khác trong tháng này để em về thăm mẹ. Anh sẽ lo việc nhà vào ngày nghỉ cuối tuần và thu xếp để cho em có thể đi. Anh hiểu, em cần có thời gian cho chuyến đi này. Hoặc là chúng ta có thể tìm địa điểm cắm trại và câu cá gần ở chỗ mẹ của em. Địa điểm đó có thể không được đẹp lắm, nhưng bọn trẻ vẫn có thể vui chơi ngoài trời. Chúng ta có thể mời anh chị em họ và các dì các cậu của chúng ta tham gia. Với lại cũng gần mẹ nữa, như thế lại càng vui hơn. Họ đồng tâm hiệp lực với nhau, trao đổi và thấu hiểu với nhau cho đến khi tìm ra một giải pháp chung. Đó là giải pháp giúp xây dựng B và BC. Thay vì giao tiếp giải quyết vụ việc, nó biến thành giao tiếp tạo sự chuyển biến. Trong đó cả hai đều nhận được cái mình muốn, đồng thời vun đắp được mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp và vững bền. 6. Đồng tâm hiệp lực tiêu cực. Tìm kiếm giải pháp thứ ba có thể tạo nên biến chuyển lớn về mô thức tâm lý lưỡng phân. Hãy nhìn vào sự khác biệt ở kết quả. Năng lượng tiêu cực được sử dụng như thế nào? Khi người ta tìm cách giải quyết vấn đề hay đưa ra quyết định trong một thực tế có tính tương thuộc, bao nhiêu thời gian bị tiêu tốn cho việc kể tội người khác, cho thái độ kình địch, cho các xung đột giữa các cá nhân. Điều này chẳng khác gì tay lên ga, chân lại đạp thắng trong khi lái xe trên đường. Trong nhiều trường hợp cần thắng lại, nhiều người lại nhấn ga hết cỡ thay vì nhả ga. Họ tìm cách tăng thêm sức ép, tăng thêm tính thuyết phục để củng cố lập trường của mình. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ những người phụ thuộc lại luôn cố giành phần thắng trong các thực tế tương thuộc, hoặc họ dựa vào sức mạnh quyền lực để đi đến giải pháp thắng thua, hoặc tỏ ra dĩ hòa vi quý để đi đến giải pháp thua thắng. Họ có thể nói về kỹ năng cùng thắng nhưng không thực sự muốn lắng nghe ai cả. Họ chỉ muốn khống chế người khác. Cho nên trong môi trường như vậy, đồng tâm hiệp lực không thể sinh sôi nảy nở. Những người có tâm trạng bất thường, bất an thường suy nghĩ rằng thực tiễn cần phải được sửa đổi để phù hợp với mô thức. Họ rất muốn người khác làm theo họ, suy nghĩ như họ, nhưng họ không nhận thức được rằng sức mạnh của mối quan hệ chính là ở chỗ có được quan điểm của người khác. Giống nhau không có nghĩa là nhất thể, đồng dạng không có nghĩa là thống nhất. Thống nhất hay nhất thể bổ sung lẫn nhau, nhưng không giống nhau. Giống nhau thì không có sự sáng tạo và rất nhàm chán. Điều cốt lõi của đồng tâm hiệp lực là luôn quý trọng sự khác biệt. Chìa khóa cho sự chung sức đồng tâm hiệp lực với tâm điểm là các nguyên tắc ba thói quen đầu tiên. Các nguyên tắc này tạo ra sự an toàn nội tâm đủ để chúng ta dám cởi mở lòng mình và sẵn sàng chấp nhận tổn thương. Nhờ lĩnh hội những nguyên tắc này, chúng ta sẽ có được tâm lý rộng lượng của tư duy cùng thắng và nhận thức rõ thói quen thứ năm. Một trong những kết quả thực tiễn của tư duy lấy nguyên tắc làm trọng tâm là nó làm cho chúng ta hội nhập hoàn toàn. Những người đã định hình sâu sắc bằng cái tư duy logic, bằng lời nói, những ai có bán cầu não trái hoạt động mạnh mẽ hơn sẽ nhận thấy tư duy đó không thích hợp để giải quyết những vấn đề đòi hỏi phải hết sức sáng tạo. Khi nhận ra, họ bắt đầu xây dựng một kịch bản mới ở bán cầu não phải. Khi khai thác cả bán cầu não phải, vốn thiên về trực giác sáng tạo và trừu tượng cùng bán cầu não trái, thiên về phân tích, logic và ngôn ngữ, toàn bộ não của chúng ta sẽ phát huy tối đa sức mạnh. Nói cách khác, đồng tâm hiệp lực và tâm lý sẽ xuất hiện trong tâm trí chúng ta, và yếu tố này tỏ ra thích hợp với thực tế cuộc sống, bởi vì cuộc sống không chỉ có logic mà còn có tình cảm. Hôm nọ, tôi có buổi thuyết trình tại hội thảo của một công ty ở Orlando, Florida với đề tài quản lý từ bên trái, lãnh đạo từ bên phải. Cuối buổi, vị chủ tịch công ty đến gặp tôi và nói: "Stephanie, điều anh nói rất hay, nhưng tôi thấy nội dung có thể áp dụng vào cuộc hôn nhân của tôi hơn là vào công việc kinh doanh đấy. Vợ chồng tôi đang gặp phải vướng mắc trong cách đối xử với nhau. Liệu ông có thể cùng đi ăn cơm trưa với chúng tôi, chỉ để quan sát chúng tôi nói chuyện với nhau, sau đó cho tôi một lời khuyên được hay không vậy Stephen?" Tôi rất sẵn lòng. Sau khi ngồi vào bàn, chúng tôi trao đổi với nhau vài câu xã giao. Sau đó, vị chủ tịch quay sang vợ mình và nói: "Em nè, anh mời Stephen cùng ăn trưa với vợ chồng của mình. để anh ấy xem có thể giúp chúng ta cải thiện mối quan hệ của mình hay không. Anh biết em muốn anh phải là người chồng nhạy cảm hơn, chu đáo hơn. Liệu em có thể cho anh biết cụ thể là anh cần phải làm gì không vậy em? Như em đã nói với anh trước đây, chẳng có gì đặc biệt đâu. Đó chỉ là cảm giác chung chung của em mà thôi. Điều đó có nghĩa là gì? Em muốn anh phải làm gì? Em cứ nói cụ thể đi, anh mới biết được là mình nên làm gì với em chứ. Chỉ là cảm giác của em thôi. Em chỉ cảm thấy cuộc hôn nhân của chúng ta không quan trọng đối với anh như anh đã từng nói với em. Được rồi, thế anh phải làm gì để nó trở nên quan trọng hơn? Hãy cho anh biết cái gì đó đi. Hãy cho anh biết chi tiết hơn, cụ thể hơn, để anh được thực hiện, được không em? Điều đó rất khó nói bằng lời được anh à. Stepe này, anh có chịu nổi cái kiểu mù mờ của cô ấy không? Em này, đó là vấn đề của em, và cũng là vấn đề của mẹ em. Thực ra đó là vấn đề của tất cả phụ nữ mà anh biết. Có phải em đang sống trong căn nhà mà em mơ ước không? Không phải chuyện đó. Không phải chuyện đó đâu. Anh biết, nhưng vì em không chịu nói ra cụ thể là cái gì, anh cho rằng cách tốt nhất là dùng phép loại suy. Em có được sống ở nơi mà em hằng ao ước không? Em cho rằng như vậy. Em à, Stephen đang ngồi ở đây chỉ vài phút để giúp chúng ta thôi. Em chỉ cần trả lời nhanh có hoặc không. Em có được sống nơi em muốn không? Có. Được rồi, coi như xong câu hỏi đó. Em có được đầy đủ các thứ tiện nghi em muốn không? Có. Tốt. Em có được làm những gì em muốn không? Điệp khúc đó tiếp tục diễn ra một lúc nữa, và tôi cảm thấy mình chẳng giúp được gì. Vì thế tôi nói xen vào: có phải đây là chuyện thường diễn ra trong quan hệ của hai người không vậy? Ngày nào cũng vậy. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi dường như chỉ có bấy nhiêu thôi. Tôi nhìn cả hai vợ chồng, và một ý nghĩa thoáng qua rằng đây là hai người bị chi phối bởi hai bán cầu não khác nhau. Ông bà có con không? Chúng tôi có hai đứa. Vậy à? Làm sao ông bà có thể có con được với nhau chứ? Anh nói thế có nghĩa là gì? Hai người phải hòa hợp với nhau lắm mới làm được nên kỳ diệu đó. Một cộng một thường bằng hai, nhưng ông bà đã lấy một cộng một thành ra bốn. Đó chính là sự đồng tâm hiệp lực, tổng thể thống nhất lớn hơn tổng thể của từng phần. Ngừng một lát, tôi thốt lên: vấn đề ở đây là cần phải coi trọng sự khác biệt của nhau ông bà. 7. Coi trọng sự khác biệt. Coi trọng sự khác biệt là bản chất của đồng tâm hiệp lực. Đó là sự khác biệt về mặt trí tuệ, tình cảm, tâm lý giữa những con người khác nhau. Và chìa khóa để coi trọng sự khác biệt là phải nhận thức. Ai cũng đều có những cái nhìn riêng về thế giới, thực tại khách quan, theo quan điểm riêng của họ, không phải như nó vốn có. Nếu tôi tưởng rằng thế giới trong mắt mình là như nó vốn sẵn có, thì tôi coi trọng sự khác biệt để làm gì? Tại sao tôi lại phải bận tâm với những người có quan điểm khác tôi? Tức là lầm lẫn. Mô thức của tôi lúc đó sẽ là: những người khác đều bị vướng vào cái vụn vặt, chỉ có tôi mới nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh. Vì tôi có tầm nhìn cao hơn, nhưng thật ra tôi đã bị giới hạn trong mô thức cố định của mình. Và nếu đó là mô thức của tôi sẽ không bao giờ bị tác động bởi tư duy tương thuộc. Người thành đạt cần có sự khiêm nhường và biết tôn trọng người khác để nhận ra những giới hạn nhận thức của mình, và để đánh giá cao những nguồn lực phong phú thông qua sự tương tác với tập thể. Người đó coi trọng sự khác biệt bởi vì nó làm tăng thêm kiến thức, hiểu biết của họ đối với thực tế. Nếu chỉ dựa vào trải nghiệm của bản thân, chúng ta sẽ luôn luôn bị thiếu thông tin. Liệu có logic không khi hai người bất đồng ý kiến nhưng cả hai đều đúng? Điều đó không là logic, nhưng đúng về mặt tâm lý và có thực. 8. Phân tích trường lực. Trong một tình huống có tính tương thuộc, sự đồng tâm hiệp lực có sức mạnh đặc biệt trong việc xử lý các lực tiêu cực chống lại sự tăng trưởng và thay đổi. Nhà xã hội học Kurt Lewin đã phát triển mô hình phân tích trường lực. Trong đó, ông mô tả tình trạng thăng bằng giữa động lực thúc đẩy theo hướng từ dưới lên và áp lực kìm hãm theo hướng từ trên xuống. Động lực thúc đẩy mang tính tích cực hợp lý, trái lại áp lực kìm hãm thường là tiêu cực, bất hợp lý. Cả hai tập hợp lực này đều có thực và cần phải được tính đến khi xử lý sự thay đổi. Chẳng hạn, gia đình bạn gặp phải chuyện bất hòa, bạn muốn cải thiện sao cho các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn, có thể bạn muốn tạo ra một bầu không khí tích cực hơn, tôn trọng, cởi mở và tin tưởng nhau hơn giữa các thành viên trong gia đình. Động lực thúc đẩy sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Nhưng động lực của bạn bị ngăn cản bởi các áp lực kìm hãm do cha mẹ ép đặt, những thói quen đã được định hình của một vài thành viên trong gia đình, công việc hoặc những đòi hỏi khác về thời gian và sức lực của bạn. Tăng động lực thúc đẩy có thể đem lại một kết quả tạm thời, nhưng khi các áp lực kìm hãm vẫn còn thì việc tăng lực đẩy sẽ rất khó khăn. Cũng giống như việc đẩy vào một chiếc lò xo, bạn đẩy càng mạnh thì càng khó đẩy hơn, cho đến một lúc nào đó lực của chiếc lò xo sẽ hất tung bạn quay trở lại. Nhưng khi bạn đồng tâm hiệp lực, bạn sẽ sử dụng động cơ của thói quen thứ tư, kỹ năng của thói quen thứ năm và sự tương tác của thói quen thứ sáu để xử lý trực tiếp các áp lực kìm hãm. Bạn rã chúng, nới lỏng chúng và tạo ra những phát kiến mới, biến chúng thành lực đẩy. Bạn sẽ kéo nhiều người khác tham gia xử lý vấn đề, làm cho họ cảm thấy đó cũng chính là vấn đề của họ. Nhờ đó, những mục tiêu mới, những mục tiêu được mọi người chia sẻ sẽ được xác lập và công việc của bạn, của tập thể sẽ được nâng lên theo những cách không ai có thể hình dung trước được. Cảm hứng nảy sinh trong quá trình chuyển động đó sẽ tạo ra một nền văn hóa mới. Những người tham gia sẽ được tiếp thêm sức mạnh bởi tư duy mới mẻ nhờ vào các phương án và cơ hội mới. Tôi đã nhiều lần tham gia vào các cuộc đàm phán giữa những người đang bất hòa với nhau và thuê các luật sư để bảo vệ lập trường của mình. Tất cả hành động đó chỉ làm cho vấn đề thêm trầm trọng, bởi vì mối quan hệ giao tiếp giữa họ sẽ trở nên xấu đi. Khi thông qua con đường pháp lý, mức độ tin cậy xuống thấp đến nỗi các bên cảm thấy không còn giải pháp nào khác ngoài đưa vấn đề ra tòa. Các ông còn quan tâm tìm giải pháp cùng thắng không? Tôi hỏi. Câu trả lời thường là có, nhưng phần lớn người ta không nghĩ rằng điều này có thể xảy ra. Nếu tôi có thể làm cho bên kia cũng đồng ý, liệu ông có muốn bắt đầu quá trình giao tiếp thật sự với nhau không? Kết quả của hầu hết các trường hợp thật đáng kinh ngạc. Những vấn đề tranh cãi về pháp lý và tâm lý trong nhiều tháng bỗng chốc được giải quyết chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày. Hầu hết giải pháp đạt được không phải là giải pháp thỏa hiệp của tòa, đó là giải pháp chung sức, tốt hơn giải pháp mà mỗi bên đưa ra lúc ban đầu. Và trong hầu hết các trường hợp, các mối quan hệ được duy trì, dù lúc đầu có vẻ như mức độ tin cậy xuống rất thấp và sự rạn nứt trong mối quan hệ lớn đến mức khó có thể hàn gắn được. Lần nọ, người quản lý của một nhà sản xuất đến gặp tôi. Ông ta đang bị một khách hàng lâu năm kiện vì sản phẩm mua về không đạt yêu cầu chất lượng. Cả hai bên đều cảm thấy có lý do khi bảo vệ lập trường đúng đắn của mình và cho rằng bên kia hoàn toàn sai trái, không đáng tin cậy. Khi họ bắt đầu thực hành thói quen thứ năm, lắng nghe và thấu hiểu, thì có hai điều trở nên rõ ràng. Thứ nhất, những vấn đề giao tiếp ban đầu đã dẫn đến sự hiểu lầm và sau đó càng trầm trọng hơn, do cả hai bên cùng lên án lẫn nhau. Thứ hai, lúc đầu cả hai đều có thiện chí và đều không muốn mất thêm chi phí ra tòa, nhưng rồi họ đã không tìm ra một giải pháp chung nào khác. Một khi hai gút mắt trên được xác định rõ ràng và tinh thần của thói quen 4, 5 và 6 được áp dụng, thì tranh chấp nhanh chóng được giải quyết, mối quan hệ của hai bên tiếp tục phát triển. Lần khác, tôi nhận được một cú điện thoại cầu cứu lúc sáng sớm của một nhà đầu tư địa ốc. Ngân hàng muốn tịch thu tài sản vì ông ấy không tuân thủ lịch hoàn trả vốn và lãi. Ông ấy muốn có vốn bổ sung để đẩy nhanh dự án bán đất, sau đó sẽ trả nợ ngân hàng. Nhưng ngân hàng đã từ chối cấp thêm vốn bổ sung cho đến khi họ thu hồi được nợ. Đây là một bài toán nan giải theo kiểu con gà và quả trứng, thứ nào có trước. Dự án của nhà đầu tư địa ốc trở nên sống dở chết dở. Đường xá bắt đầu bị cỏ dại tấn công. Các khách hàng đã đặt tiền cọc lăm le phản đối khi nhìn thấy các giá trị tài sản của họ bị sụt giá. Chính quyền thành phố cũng rất thất vọng trước một dự án chậm tiến bộ. Cả ngân hàng và nhà đầu tư đã tốn hàng chục ngàn đô la cho chi phí kiện cáo, nhưng vụ kiện vẫn chưa được tòa thụ lý qua nhiều tháng. Trong tuyệt vọng, nhà đầu tư miễn cưỡng đồng ý thử làm theo các nguyên tắc của thói quen 4, 5 và 6. Ông ấy sắp xếp một cuộc họp với các viên chức ngân hàng, những người còn miễn cưỡng hơn cả ông. Cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ sáng, sự căng thẳng và thiếu tin cậy lẫn nhau lộ rõ. Các viên chức ngân hàng không nói gì cả, họ chỉ lắng nghe. Trong thời gian một tiếng rưỡi đầu tiên, tôi thuyết trình về các thói quen 4, 5 và 6 đến 9 giờ 30 phút. Tôi bước đến chiếc bảng đen và viết ra các mối quan tâm của ngân hàng dựa trên cơ sở sự hiểu biết trước đó của chúng tôi. Các viên chức ngân hàng vẫn không nói gì, nhưng khi chúng tôi xoáy vào tư duy cùng thắng và cố gắng để thấu hiểu họ thì họ bắt đầu cởi mở hơn. Khi các viên chức ngân hàng tỏ ra đã hiểu vấn đề hơn, trong không khí cuộc họp thay đổi và cảm giác nhiệt tình đối với triển vọng giải quyết tranh chấp trong ôn hòa trở nên rõ ràng. Họ càng lúc càng nêu ra nhiều câu hỏi, kể cả các câu hỏi mang tính cá nhân. Đến 11 giờ, các viên chức ngân hàng vẫn tin là mình đúng, nhưng họ đã cảm thấy hiểu vấn đề, không còn chống đối và hách dịch nữa. Vào lúc đó, họ đủ cởi mở để lắng nghe mối quan tâm của nhà đầu tư. Điều này dẫn đến sự hiểu biết lẫn nhau sâu sắc hơn và việc giao tiếp trên tinh thần cùng thắng như thế, cuối cùng đã ngăn chặn được những tranh chấp lớn hơn có thể xảy ra. Đến 12 giờ, nhà đầu tư và các viên chức của ngân hàng rời cuộc họp, mang theo bản kế hoạch để cùng nhau trình cho hiệp hội, các chủ sở hữu bất động sản thành phố. Mặc dù vẫn còn một số diễn biến phức tạp kéo theo, nhưng cuộc đấu tại tòa đã không diễn ra và dự án tiếp tục được thực hiện cho đến ngày nghiệm thu thành công. Tôi không có ý nói rằng người ta không nên dùng đến biện pháp pháp lý để giải quyết mâu thuẫn. Trong một số trường hợp nhất định phải áp dụng luật pháp, nhưng hãy xem đó là biện pháp cuối cùng, không phải là đầu tiên. Nếu người ta dùng nó quá sớm, ngay cả với ý nghĩa ngăn ngừa, thì đôi khi nỗi lo sợ và mô thức pháp lý sẽ tạo ra quá trình suy nghĩ và hành động không thể đồng tâm hiệp lực với nhau được. Chính bản chất của tự nhiên là đồng tâm hiệp lực. Sinh thái là từ mô tả một cách đơn giản, cơ bản về chủ nghĩa đồng tâm hiệp lực trong tự nhiên. Tất cả mọi sự vật hiện tượng đều có mối liên hệ với nhau. Đó là mối quan hệ, trong đó sức mạnh sáng tạo được phát huy tối đa, cũng như sức mạnh thực sự trong 7 thói quen nằm trong mối quan hệ lẫn nhau, không phải là thói quen của riêng từng người. Mối quan hệ mật thiết giữa các bộ phận cũng là một sức mạnh của văn hóa đồng tâm hiệp lực. Nếu mọi người tham gia một cách tích cực, chân thành và kiên định trong việc phân tích và giải quyết vấn đề, thì sự sáng tạo và cam kết của họ đối với những gì họ tạo ra càng được phát huy nhiều hơn. Tôi tin rằng đây chính là bản chất của sức mạnh trong triết lý kinh doanh của người Nhật, một triết lý đã làm thay đổi cả thị trường thế giới. Đồng tâm hiệp lực luôn đem lại kết quả tốt hơn. Đó là một nguyên tắc đúng đắn. Nó là kết quả trọn vẹn của tất cả các thói quen đã nói ở các chương trước. Nó đem lại sự thành đạt trong một thực tại tương thuộc, làm việc tập thể, xây dựng tập thể, phát triển sự đoàn kết và sáng tạo với những người khác. Mặc dù không thể kiểm soát được các mô thức của người khác trong tương tác có tính tương thuộc, cũng như bản thân quá trình đồng tâm hiệp lực, nhưng ngay trong vòng tròn ảnh hưởng của bạn cũng có rất nhiều sức mạnh đồng tâm hiệp lực. Bạn có thể liên kết cả hai chiều của năng lực tự nhiên, một chiều là phân tích và một chiều là sáng tạo. Bạn có thể coi trọng sự khác biệt giữa chúng và vận dụng sự khác biệt này làm hạt nhân cho sự sáng tạo. Bạn có thể đồng tâm hiệp lực ngay trong chính mình ở môi trường có sự đối đầu. Bạn không nên xúc phạm người khác hay cố gắng tránh các năng lượng tiêu cực. Bạn có thể tập trung nhìn nhận mặt tốt của người khác và sử dụng điều đó để cải thiện quan niệm, mở rộng tầm nhìn của mình. Bạn có thể rèn luyện sự dũng cảm trong các tình huống có tính tương thuộc bằng sự cởi mở, bộc lộ ý nghĩa, tình cảm và kinh nghiệm của mình theo cách có thể khuyến khích người khác noi theo. Bạn có thể coi trọng sự khác biệt ở người khác. Khi có ai đó bất đồng ý kiến của bạn, bạn có thể nói: "Được rồi, anh nhìn vấn đề khác với tôi." Không nhất thiết phải đồng ý với họ, mà trước hết bạn chỉ cần khẳng định điều họ muốn rồi tìm hiểu vấn đề của họ sao. Trong trường hợp bạn chỉ nhìn thấy có hai giải pháp, một của bạn và một của người khác kém hiệu quả hơn, bạn có thể nhìn vào giải pháp thứ ba. Hầu như luôn luôn có giải pháp thứ ba trong mọi trường hợp. Và nếu biết vận dụng triết lý cùng thắng, cũng như thực sự cố gắng để thấu hiểu người khác, bạn sẽ tìm ra giải pháp tốt hơn cho các bên liên quan.